Con đường bá chủ, chương 238, luyện khí, góc truyện audio.com, chấm, quà cho thiếp, ái tâm hơi nghi ngờ, chợt ánh mắt nàng sáng lên, nam nhân này đã hứa sau khi xong chuyện sẽ tặng y phục cho nàng. Quả nhiên không nuốt lời, Lạc Nam đến cạnh bờ Hoan Lạc Hải ngồi xuống, nhìn thiếu nữ thân thể no đủ trong bộ áo tắm chạy đến bên cạnh mình. Bộ ngực nảy nảy theo từng bước, quả thật chọc người vô hạn. Tiếng hát của U Quỳnh vẫn vang vọng trong không gian, như gần như xa, ảo diệu đến cực điểm. Y phục của thiếp đâu? Ái tâm ngồi xuống bên cạnh hắn, xòe ra bàn tay trắng như phấn. Còn sợ phải tranh giành sủng ái sao? Lạc Nam một tay ôm qua vòng eo trơn trượt thon gọn của nàng, mở miệng cười trêu. Ái tâm bĩu môi không đáp. Gặp qua vài nữ nhân của hắn khiến nàng hiểu ra một điều. Ánh mắt của tên này cực kỳ cao. Nữ nhân đều thuộc dạng tinh anh trong tinh anh. Mà nữ tử như vậy thì sẽ không nông cạn đến mức bày mưu tính kế tranh giành tình cảm làm gì. Chưa kể nhìn qua một vòng, nàng phát hiện nữ nhân của hắn đều đang bế quan. Mà khí tức của các nàng toàn bộ đều không kém. Có thể thấy thời gian chủ yếu của các nàng dùng để tu luyện là chính. Trong lúc nhất thời cảm thấy yên tâm không ít, chàng rốt cuộc có chỗ tốt gì? Sao nhiều tỷ muội cam tâm đi theo như thế? Ngay cả tỷ tỷ trên hoàng kim bảng, ái tâm không nhịn được thắc mắc. Thế sao nàng lại theo ta? Lạc Nam hấp háy mắt hỏi lại. Đây là thiếp bị bán có được hay không? Ái tâm trợn tròn mắt phồng lên đôi má. Từ lần trước, bất kể là gia gia, phụ thân hay các vị trưởng bối trong tộc đều hận không thể đem nàng gả cho hắn. Ái tâm cảm thấy tâm linh của mình bị tổn thương sâu sắc. Lạc Nam cười cười, đem ái tâm bế lấy đặt ngồi trên đùi mình. Cảm giác bờ mông mềm mại của nàng bị đè ép. Hắn vươn tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn kia nhếch môi nói. Thế tại sao gia gia hay phụ thân nàng dám bán nàng cho ta? Nàng cũng là bảo bối trong lòng bọn hắn mà. Còn không phải vì chàng ra tay hào phóng, khiến bọn họ cười đến tít cả mắt. Ái tâm phụng phịu hừ một tiếng. Lạc Nam lắc đầu không đồng ý, nâng cằm nàng lên nhìn vào mắt mình. Bắt gặp bên trong có vài tia xấu hổ. Càng nhiều hơn là nhu tình. Thủ thỉ nói. Là bởi vì gia gia và nhạc phụ đại nhân cảm giác được lòng thành của ta. Tin tưởng ta sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc. Ái tâm trong lòng như được nếm mật ngọt. Bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không phục. Bọn họ cũng không phải tình thánh. Làm sao biết rõ lòng chàng là chân thành hay đại lừa đảo. Lạc Nam bật cười. Ái tâm tuổi tác lớn hơn hắn, nhưng suy nghĩ có phần hồn nhiên đáng yêu. Quả là tiểu thư sống trong nhung lụa. Bọn họ đều là lão già thành tinh sống lâu năm. Tình cảm của chúng ta dành cho nhau vừa liếc mắt là biết thật giả. Chỉ có nàng là ngây thơ không hiểu gì. Hắn mắng yêu nàng. Ái tâm hứ một tiếng. Vùi đầu vào bộ ngực trần rắn chắc của nam nhân. Cảm giác da thịt hai người gắn khít cùng nhau. Lẩm bẩm trong miệng. Vậy thiếp tin tưởng bọn hắn một lần. Cho chàng cơ hội làm nam nhân của thiếp. Yên tâm, ta nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Lạc Nam nghiêm túc hứa hẹn, vuốt ve làn da nhãn nhụi như ngọc của ái tâm. Vậy còn không mau làm chuyện nam nhân cần làm. Ái tâm bàn tay vẽ tròn tròn trong lòng ngực nam nhân, thích thú nhéo nhéo đầu ti hắn bạo dạng nói. Lạc Nam toàn thân hơi tê dại, hai tay nâng đôi má ngọc của nàng. Bật cười, ta lo nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Chứ một phu quân của hơn 20 thê tử như ta cần nàng dạy dỗ sao? Ái tâm ngẩng đầu đặt nhẹ môi thơm lên má hắn. Đôi tay như rắn nước vòng qua cổ nam nhân. Hà hơi như lan, ngốc à, nữ nhân phương Tây bọn thiếp một khi nhìn chúng ai rồi. Sẽ mang mặt nồng nhiệt nhất của mình để biểu đạt. Ái tâm đã nói đến nước này. Lạc Nam hắn còn chần chờ gì nữa. Đè nàng nằm dài xuống bờ biển.